Những chiều mưa. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh, tôi ngạc nhiên cực độ nhìn sang nàng. Không lẽ nàng cũng hút thuốc? Hì, mình đùa thôi, thấy tôi đang trợn mắt ra. Nàng bật cười, vậy mà làm mình hết hồn, tôi cười khổ. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, tay khẽ vuốt mái tóc. Một cơn gió cuốn theo chút mùi hương ôn nhu thổi tới. Tôi liếc sang nàng, thấy nàng đang khẽ lắc lư đầu. Những sợi tóc tơ khẽ phất phơ trên trán, bị những cơn gió thổi qua lộ ra một đôi mắt u buồn. Môi cười nhẹ nhàng như có như không. Mặc dù khung cảnh đó đối với tôi có dụ hoặc rất lớn, nhưng tôi cũng phải đành nhìn qua chỗ khác mà không dám dừng ánh mắt quá lâu trên người nàng. Thôi đi xuống đi. Tôi cong tay búng điếu thuốc bay sang mái nhà hàng xóm rồi với chai nước đưa lên miệng uống. Nàng gật đầu. Nhìn qua tôi rồi khẽ đưa tay lên chọc vào hông. Phụt, tôi phun ra một ngụm nước, hắt ướt cả khoảng sân thượng nhỏ trước mặt. Đồng thời cúi người xuống ho như quạ kêu. Hi hi, nàng che miệng cười. Đùa gì ác vậy, tôi cau có nhìn sang nàng. Ai kêu xả rác bừa bãi. Hi hi, nàng cười khúc khích. Tôi buồn bực đứng dậy thu dọn mớ đồ lỉnh kỉnh. Đi ngang qua bao cát thì co giò đạp một đạp rồi lách cách xuống dưới nhà. Thôi mình về đây, tiếng nàng đi đằng sau tôi khẽ vang lên. Ủa về sớm vậy, sớm gì nữa, sắp 9:30 rồi kìa. Ế lẹ vậy, đợi tí mình đưa Linh về. Thôi không cần đâu, mình tự về được rồi. Hiếu lo ăn uống rồi tắm rửa đi, còn học bài nữa. Chiều giờ về đã làm được gì đâu, nàng nhăn mặt nói. Tí về ăn cũng được, cùng lắm thì học trễ tí thôi. Không được, ở nhà là ở nhà. Nàng đanh mặt nạt, tôi co rụt người. Hiếm khi nào thấy nàng có thái độ như vậy. Thì thôi, làm gì mà giữ vậy. Mới vậy có gì đâu. Lúc chiều còn có người quát mình kia. Xin lỗi rồi mà, thì cũng có ai nói gì đâu. Để mình xuống chào hai bác rồi về luôn. Mình xuống mở cổng cho. Đi ra ngoài trước mở cổng đợi nàng. Liếc vào trong nhà thấy nàng đang nói chuyện gì đó với mẹ Hòa. Tôi nhàm chán ngắt một cái mầm trúc gần đó cho vào miệng ngậm. Vắt tay qua sau gáy thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Mình về nhé. Tôi sực tỉnh, nhìn sang nàng rồi gật đầu. Bye, sáng mai thi xong nhớ về luôn nha. Anh Văn Hiếu cũng khá ổn. Ôn thêm xíu nữa là tốt rồi đó. Trời tối rồi nên đi về cẩn thận đó. Mình về đây, nàng dắt xe đi qua trước mặt tôi. Trước khi đi nàng nói một câu xong cũng không quay lại nhìn tôi mà nhẹ nhàng lên xe rồi từ từ đạp xe chậm chậm về. Mỗi cái tên mà mỗi người mang theo đều gắn theo đó một duyên phận. Người còn, duyên phận liền còn. Hiếu cũng không cần chấp nhận quá chuyện đó làm gì. Tôi thẫn thờ nhìn nàng đang chậm chậm rời xa. Mái tóc khẽ bay đằng sau. Từng con gió lạnh thổi tới khiến tôi cảm giác được bóng lưng của nàng cô độc. Đơn bạc tới thê lương. Đau lòng, tôi cứ mãi dõi theo cho đến khi bóng hình nàng dần lẩn khuất sau khúc cua. Bất giác thở dài một hơi rồi tôi cũng đóng cổng rồi đi vào nhà. Hai ngày sau thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Thi cử ngon lành cành đào. Lý thì tôi nhắm cũng trên 7, 5. Thi xong thì nán lại trò chuyện với em Thùy tầm 10 phút thì tôi cáo từ đi về. Sau chuyện nhập nhằng hôm vừa rồi thì tôi và em ấy càng trở nên quấn quýt. Linh cũng chỉ kèm thêm cho tôi buổi chiều. Còn tối thì nàng đi về để cho tôi có thời gian mà ôn lại bài môn hôm sau thi. Nên cứ tối đến thì tôi ngồi gác chân lên bàn học. Quyển đề cương thì tôi để trên mặt bàn. Trên bụng là xít nhạc bài Tương Tư khúc mà nàng đưa. Một tay cầm sáo, còn tay thì bấm điện thoại nhắn tin với Thùy. Cuộc sống vui vẻ vô cùng. Nếu Triều Hiếu không làm quá ẩu thì cũng được trên 7 đấy. Sau khi dò một lượt tờ bài làm của tôi, nàng đặt cây bút xuống rồi nhẹ nhàng nói. Vậy là ngon rồi, tôi gật gù. Đấy là mình đoán thế thôi. Cũng đừng có chủ quan quá đấy. Đúng rồi. Chủ nhật mấy giờ thì mình qua đón Linh? Tầm 6 giờ Hiếu qua được rồi. Lên sớm chứ không đến tối là đông lắm. Thứ 7 là đi với em Thùy. Chủ nhật là đi với nàng. thầm thở dài một hơi. Tôi nghĩ thầm, có lẽ, cũng sắp đến lúc rồi. Anh Văn làm sao rồi? Có được không, vừa thi xong. Tôi đi khỏi phòng thì đã nghe thấy tiếng Thùy vang lên. Nè, coi đi, tôi chia cái tờ đề ra cho em xem. Xuống dưới sân đi mình coi, em liếc qua rồi gật đầu. Môi hơi khẽ cười, có lẽ nàng nhìn qua thấy số câu đúng của tôi có vẻ khả quan. Xuống dưới sân, để cái cặp bên cạnh chỗ em đang ngồi rồi tôi chạy đi mua ly nước. Lúc sau quay lại thì thấy em đang cầm cái bút gió. Môi chúm chím nhìn cực kỳ vui mắt, cũng không làm ảnh hưởng đến em. Tôi nhấc cái cặp sang một bên rồi ngồi xuống, đảo mắt khắp sân trường một lượt. Lúc này cũng thì sân trường đầy ắp học sinh đang lũ lượt đổ xuống. Từng tốp thì tụ lại hỏi han bài nhau. Đâu đó vang lên những tiếng hú hét ăn mừng vì làm đúng. Ngược lại cũng có những câu thở dài chán nản vang lên. Những tiếng cười vang, tiếng cãi nhau, tiếng bộp bộp của mấy ông mãnh cầm quả bóng rổ nện uỳnh uỳnh xuống mặt sân. Tôi thu tất cả những khung cảnh đó vào tầm mắt của mạnh. Nhoài người ra vặt lấy một cọng cỏ ở bồn cây cảnh kế bên. Lau qua đi rồi, cho vào miệng ngậm. Tôi ngẩng lên trời nhìn từng đám mây đang hờ hững trôi. Thả tâm hồn đi theo những cơn gió nhẹ đang vi vu thổi. Ngậm cái gì kia? Tiếng Thùy nhẹ nhàng hỏi kế bên. Cỏ, tôi nói rồi chỉ tay về bồn cây cảnh. Dơ quá, ai lại ngậm cái đó? Em khẽ nhăn mặt. Tôi nhún vai. Kết quả sao rồi? Bài làm của Hiếu có đánh đúng như trong này không? Có chứ sao không? Hỏi gì kỳ cục vậy? Em khẽ cau mày nhìn tôi một lượt. Làm cho tôi thấy nổi cả da gà. Gì thế? Nếu mình không nhầm thì Hiếu được 7. 8. Em thở dài rồi trả tờ đề lại cho tôi. Gì ghê vậy? Tôi ngạc nhiên. Hiếu làm cơ mà. Sao giờ còn ngạc nhiên? Em cũng kinh ngạc nhìn tôi. Ừ thì làm thôi. Có vài câu đánh lụi đó. Tự học mà điểm cao vậy à? Em nhìn tôi chăm chú dò hỏi. Tự học thì sao? Không lẽ cứ tự học là điểm phải thấp à? Nếu vậy sao trước Hiếu học anh văn kém vậy? Em vẫn chưa buông tha. Thì trước có học đâu mà trả thấp. Tôi khoát tay. Ngay sau đó mở miệng chặn học em lại ngay. Lại bắt đầu có ý gì phải không? Không. Hì. Mình hỏi thôi. Em lắc đầu cười tính. Còn mai nữa là khỏe rồi, tôi cảm khái. Quay qua quay lại là Tết lại sắp tới rồi, em cũng gật đầu. Khuôn mặt lại hơi rầu rầu. Sao vậy? Không có gì. Vậy Tết này Hiếu có về quê không? Lại là chuyện này, dù tâm trạng mấy hôm nay cũng khá vui vẻ. Nhưng giờ nghĩ lại vài hôm nữa lại phải lên ban mê. Tôi lại bực bội, bữa nào rảnh mình kể cho. Có gì nữa hả? Vài chuyện tào lao thôi. Tôi uống ngụm nước rồi nhai đá dạo dạo. Thứ bảy này vẫn thế chứ. Qua đón người đẹp chứ gì, tôi nhìn em trêu chọc. Tầm 6 giờ ghé nhé. Trễ hơn là người đẹp ở nhà ngủ đấy, em cũng tủm tỉm cười. 6 giờ, tôi buột miệng nói. Sao vậy? Không, hỏi lại cho chắc thôi. 6 giờ, đi sớm không lên đó đông lắm. Bữa đó đâu phải Giáng sinh đâu. Làm sao mà đông, thì cũng là ngày nghỉ. Sát kề ngày Giáng sinh nữa nên người ta đi sớm cũng được vậy. Trời thì lạnh, không ở nhà mà ngủ đi còn mò ra đường mà chơi với chả bời. Tôi lẩm bẩm, vậy Hiếu ở nhà ngủ đi, ai dè đâu em nghe thấy được. Đấy là nói, người ta, mình thì còn có nhiệm vụ hộ tống người đẹp mà. Tôi cười hề hề, chỉ có ba hoa là giỏi. Vậy mà có người vẫn thích đó. Thèm vào, hứ, mà nay không về sớm nữa à, không. Xong anh Văn rồi về sớm làm gì nữa. Mà Giáng sinh thích quà gì đây, em nhìn tôi. Môi khẽ nở nụ cười dịu dàng. Tặng quà ai lại đi hỏi thẳng thế chứ. Thì tính Hiếu khó đoán lắm. Nên tốt nhất mình hỏi cho nhanh. Tôi liếc nhìn qua em. Nhẹ nhàng nói. Không cần gì cả. Chỉ cần nhìn thấy Thùy vui là được rồi. Kết thúc ngày thi cuối cùng. Đứng nói chuyện với em Thùy chán chê thì tôi với thằng Đức lại lang thang các cửa hàng bán đồ lưu niệm để mua quà tặng em Thùy. Mày tính mua gì? Tôi quay sang hỏi nó. Coi đã, xem có gì hay thì mua. Còn mày, Chắc mua tặng em Thùy cái chuông gió. Tao đang không biết tặng Linh cái gì. Tặng nhiều vậy. Thằng Đức Trưng hửng. Thì cô nàng kèm tao cả tuần nay rồi. Không lẽ cứ im im, ít ra cũng phải có cái gì đó gọi là cảm ơn chứ. Tôi quắc mắc nói. Đi lòng vòng chán chê. Tôi chọn được một cái chuông gió màu xanh nhạt nhìn có cảm giác thoải mái. Dễ chịu. Đi lang thang vào khu vực bán thú bông thì thấy con ếch xanh Keropi đang nhe răng cười. Ngay lập tức tôi nghĩ đến bé Thảo. Từ lúc vào Sài Gòn hình như chưa mua gì cho nó. Thôi mua con này tặng nó vậy. Nhưng nghĩ nát cả đầu tôi cũng không biết mua gì để tặng nàng. Chuông gió thì không được. Gấu bông thì không thấy con nào thích hợp. Đi lòng vòng chán chê mà cũng không có ý tưởng nào ra hồn. Liếc ngang liếc dọc tôi chợt nhìn thấy một chiếc xe kéo mô hình. Bên trên là những bông hoa bằng nhựa. Thầm tặc lưỡi thôi thì mua cái này vậy. Có gì về gỡ hết hoa nhựa ra cắm hoa thật vào nhìn cũng có vẻ hoành tráng. Gật gù với ý tưởng đó. Tôi khoái trá ôm đống đồ ra tính tiền trước con mắt ngạc nhiên của thằng Đức. Cách chương.